Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 53, tỉnh lại Ryoko Kusakabe. Làm sáng ngời nguyệt lượng leo lên đến trên bầu trời chỗ cao nhất. Tản mát ra nó nhất hào quang sáng tỏ thời điểm. Cũng chính là nói cho đám người bên trên hiện tại đã chính thức tiến nhập sâu đêm. Nói cách khác đã 12 giờ khuya. Ryoko Kusakabe tìm không thấp giá mua tiểu biệt thự. Phòng ngủ của nàng bên trong. Nằm ở đó Trương tìm hơn 30 vạn ngày tròn mua về cao cấp trên giường êm. Bị chính mình đắp lên nửa người Ryoko Kusakabe ung dung hồi tỉnh lại. Phần lớn người ở mới vừa tỉnh ngủ thời điểm đều là không tỉnh táo. Bình thường đều sẽ mơ hồ mấy mươi giây đến mấy phút. Thân thể tố chất càng tốt càng trẻ tuổi người. Mơ hồ không phải thời gian thanh tỉnh lại càng ngắn. Phản chi tuổi tác càng lớn. Thân thể tố chất yếu hơn người mơ hồ liền muốn lâu một chút. Mà Ryoko Kusakabe có thể ngồi vào AST, chiến đấu tiểu đội trưởng trên vị trí này. Liền đại biểu thân thể của hắn tố chất cực kỳ xuất sắc ưu tú. Bởi vì chỉ có ưu tú nhất cường đại nhất quân người mới có thể gia nhập vào AST. Dù sao cũng là muốn đi cùng siêu cấp nguy hiểm tinh linh chiến đấu bộ đội. Quá yếu nói con là chịu chết. Cho nên Ryoko Kusakabe chỉ là mơ hồ mấy giây. Sau đó chợt lập tức từ nàng cố ý mua cao cấp trên giường êm ngồi dậy. A, theo bản năng tiêm kêu một tiếng. Ryoko Kusakabe phát hiện mình trên người không có mặc gì. Ôm thật chặt chăn nàng hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh lên. Đến khi phát hiện mình là ở trong nhà của mình. Là ở trong phòng ngủ của mình mặt sau đó. Nàng mới. Chỉ có. Nhịn được tiếp tục thét chói tai cùng hốt hoảng tâm tình. Đến khi tâm tình thoáng bình ổn một ít sau khi xuống tới. Ryoko Kusakabe không ngừng hít sâu nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Dù sao cũng là trong nhân loại cực kỳ xuất sắc quân nhân. Chỉ là mấy phút nàng liền bình tĩnh lại. Mà tỉnh táo lại về sau. Tiêu thất nửa ngày suy nghĩ năng lực rốt cuộc chậm rãi về tới trong đầu nàng. Sáng sớm nghỉ ngơi. Nửa đường gặp Origami cùng của nàng nam bằng hữu. Cùng đi công viên. Tinh linh xuất hiện, AST, lâm thời tập kết. Thăm dò không có kết quả. Phân tán tiếp tục thăm dò. Chính mình phát hiện điểm đáng ngờ. Sau đó mình bị lực lượng thần bí khống chế được hấp dẫn tới giữa không trung ma thiên luân trong. Khoang phần trăm, Mars Run. Sáng sớm hôm nay đến ngất ngủ mất từng cảnh tượng lúc trước ở Ryoko Kusakabe trong đầu nhanh. Chóng quá qua một lần. Triệt để hiểu hôm nay phát sinh hết thảy Ryoko Kusakabe cắn răng nghiến lợi hô lên tên này. Sau đó nàng đã nghĩ xuống đất. Sau đó chuẩn bị trang bị chính mình, hiển hiện trang bị, đi đem Mars Run đánh thành phấn vụn. Nhưng là nàng mới vừa di động giường êm sát biên giới. Một con trắng nõn non nớt chân dài mới vừa đưa ra muốn đạp phải trên mặt đất. Một cỗ giường như bị châm đâm tới một dạng đau đớn làm mất đi song nguyệt lui ở giữa truyền đến. Để cho nàng phát sinh, a một tiếng đau kêu liền đem mỹ lệ chân dài nhi thu về. Thật đau, tê, Ryoko Kusakabe bởi vì đau đớn mà phát sinh đáng thương tiếng lách tách. Đau nhức là tự nhiên. Phải biết rằng từ 1 giờ chưa đến 5 giờ chiều, nàng giữa hai chân địa phương thừa nhận rồi không biết bao nhiêu lần ra vào. Mặc dù đang làm thời điểm bởi vì Mars Run chất lỏng màu vàng óng thần kỳ tác dụng mà sẽ không cảm giác được cỡ nào thống khổ, nhưng là sau đó thân thể vẫn là nữ nhân bình thường nàng thì không được. Ai kêu của nàng lần đầu tiên liền gặp muốn ngừng mà không được Mars Run. Vẫn là nín một đoạn thời gian rất dài Mars Run. Hơn nữa nàng tuổi tác khá lớn. Thân thể tố chất cũng so với biến thành nhân loại thiếu nữ Yatogami Teohaka tốt. Vì vậy thừa nhận Mars Run hỏa lực cũng tối đa. Cho nên hiện tại mới. Chỉ có. Sẽ như vậy đau nhức. Bởi vì đau đớn truyền đến. Để Ryoko Kusakabe phẫn nộ nếu muốn báo thù cảm xúc tĩnh táo một ít. Sau đó nàng mới. Chỉ có. Tiếp tục để cho mình bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao biết cùng tinh linh cùng một chỗ. Không đúng, khi đó trên người nàng dường như một chút lực lượng cũng không có. Không giống như là tinh linh. Ryoko Kusakabe lập tức nghĩ tới buổi chiều thời điểm. Cùng mình cùng nhau bị Masrun áp dưới thân thể khi dễ để khi phụ đi Yatogami THK. Có đôi khi là nàng áp ở Yatogami THK trên người bị Masrun tiến nhập. Có đôi khi là Yatogami THK áp ở trên người nàng bị Masrun tiến nhập. Mà có đôi khi Masrun là ở trong cơ thể nàng quất vài cái. Sau đó lại ghê tởm lui ra ngoài tiến nhập Yatogami THK ở trong thân thể. Ghê tởm, ta nghĩ như thế nào đến nơi này lên rồi. Bất chi bất giác liền nghĩ đến cái loại này nhiệt liệt trong hình đi. Ryoko Kusakabe nhịn không được nhổ chính mình một ngụm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này Ryoko Kusakabe có thể nói là bách tư bất đắc kỳ giải. Rõ ràng tướng mạo giống nhau như đúc. Tuy nhiên lại không có nửa điểm tinh linh lực lượng. Dù sao cùng Yatogami THK cùng nhau cùng Masrun tiến hành rồi lâu như vậy giao cấu hoạt động. Hiện tại để Ryoko Kusakabe muốn phải đối phó Yatogami THK thật vẫn không để được một điểm sĩ khí. Đây cũng là Masrun đi qua dùng để hài hòa chính mình thủy tinh cung biện pháp một trong. Chính là để cho mình một đám nữ nhân nhóm hòa chung một chỗ tới một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo vô. Già đại hội. Hỗn hợp với nhau mùi cùng Masrun mùi sau đó. Các nàng cho dù có thâm cừu đại hận gì ước hội dần dần trở thành nhạt. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Ryoko Kusakabe liên thanh hận kêu ôm lấy đầu của mình. Phát hiện mình trên người sạch sẽ ngoại trừ có hay không mặc quần áo cùng nơi đó rất đau ở ngoài. Còn lại hết thảy đều không có vấn đề gì. Nàng nhớ được bản thân ngất ngủ mất sau đó lại bị trong cơ thể đồ đạc cứu tỉnh. Sau đó lại bị lộng ngất đi trong quá trình. Trên người mình là có rất nhiều cái loại này màu vàng dễ ngửi chất lỏng. Nàng biết loại chất lỏng đó là vật gì. Dù sao hôm nay bị bắn rất nhiều ở trong thân thể. Mà hiện tại sạch sẽ. Liền nói mình bị tiễn sau khi trở về hắn còn bang mình tắm. Hành, còn có một chút lương tâm. Nghĩ tới chính mình ngất ngủ mất phía sau Masrun tiễn chính mình trở về. Còn bang mình tắm, nàng yêu kiều hừ một câu. Sau đó mới, chỉ có, phát hiện mình tâm tình như vậy tuyệt không đối với. Bởi vì nàng như vậy kỳ thực chính là ẩn chờ Tobichi Origami a. A, Origami, ta không phải cố ý. Ta là bị cưỡng bách. Chuyện không liên quan đến ta. Muốn trách phải đi trách hắn. Lại ngổn ngang nói lung tung một hồi. Ryoko Kusakabe rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi. Nàng chậm rãi chuyển xuống. Tận lực không phải kéo tới cái kia cái địa phương dẫn phát đau đớn. Xuống đất phía sau nàng đi tới tủ quần áo của mình trước mặt. Tùy ý chọn tuyển nàng một bộ tơ tằm đồ ngủ. Sau đó lại từ từ dùng rùa đen bò đi một dạng tốc độ rời đến bên trong phòng ngủ to lớn cửa sổ sát. Đất trước. Rào rào, một tiếng kéo ra che đỡ ánh trăng rèm cửa sổ. Ryoko Kusakabe để thân thể của chính mình đắm chìm vào trong nguyệt quang mặt. Dưới ánh trăng, thật mỏng tơ tằm căn bản là không có cách che lấp nàng ấy trước đột phía sau kiều vẻ đẹp vóc người. Gò bồng đảo trước càng là lộ ra nam. Bốn một mảnh băng cơ bắp oánh triệt da thịt. Cao cao nổi lên phong doanh cùng lộ ra sừng nhọn nhọn bội lôi như ẩn như hiện. Bất quy tắc lôi váy tơ mở trước sau trường, chuyển ba sừng hình, mặt bên cao xẻ tà tốc hành xương hông, man hay tình cảm tiểu mông cùng cái kia nồng đậm hắc xâm lâm như ẩn như hiện. Tuy là cả người vô lực dường như tùy thời có thể té xuống đất giống nhau, nhưng là Ryoko Kusakabe lại cảm giác mình một điểm buồn ngủ cũng không có. Dường như cả người đều bị vật gì đó lấp đầy giống nhau. Không hề trống không. Hắn bây giờ đang làm gì đâu? Nhìn tròn trịa nguyệt lượng. Ryoko Kusakabe trong lúc nhất thời đắm chìm vào loại này tương hòa trong không khí. P.S. Lúc đầu muốn viết 3.000 chữ đại chương. Thế nhưng như vậy chính là góp số lượng từ. Cho nên vẫn là giả thành 2 chương A. Ngày hôm qua nói xong tăng thêm. Chờ dưới hẳn còn có ít nhất 2 càng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.